Có thể uống một ly không? Chương 107. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục Nguyên Long nhạy bén nhận ra. Kể từ sau trận Hàn Môn Quan, Điện Hạ dường như đã nghĩ thông suốt điều gì đó. Mặc dù ánh mắt vẫn ảm đạm, nhưng ít nhất không còn mờ mịt như trước. Biểu hiện rõ ràng nhất là không còn dùng công việc bận rộn để làm tê liệt bản thân. Không đợi đến khi mệt mỏi đến mức cực độ mới ngơi nghỉ, mà là tuân theo lịch trình sinh hoạt bình thường của quân doanh. Đi ngủ và thức dậy đúng giờ. Khoảng nửa tháng trước, có một lần Mục Nguyên Long tận mắt nhìn thấy Điện Hạ cầm trạm lư, rạch một đường trên cổ tay, nhìn máu chảy ròng ròng, rồi từ tốn lấy lọ thuốc từ trong ngực ra, thử nghiệm tác dụng của thuốc trên người mình. Từ đầu đến cuối, thần sắc của Điện Hạ không hề thay đổi, bình tĩnh đến mức như không cảm nhận được đau đớn. Ngược lại, Phó tướng Mục Nguyên Long lại sợ đến mức tim đập chân run. Sợ rằng bàn tay đang nắm chuôi kiếm sẽ chuyển hướng trong tích tắc. Không ai biết được, Mục Nguyên Long đã từng mơ thấy Điện Hạ tự sát. Trong mơ, thần sắc của Điện Hạ cũng tái hiện lại sự sụp đổ, vật lộn và đau đớn. Cuối cùng biến thành một khoảng trống trầm mặc khi lưỡi kiếm nhuốm máu. Giống hệt như khi Điện Hạ thử thuốc trên tay. Vì vậy, sau khi phát hiện ra sự thay đổi của Điện Hạ, Mục Nguyên Long cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Trái tim lo lắng bấy lâu nay cũng trở lại bình thường. Trận chiến ở Hàn Môn Quan diễn ra rất nhanh chóng. Rất nhanh chóng, Đại Uyên đã tiếp quản cửa ải Hàn Môn từ tay nước Ngụy và đưa kỵ binh tiến vào lãnh thổ nước Ngụy. Có thể nói, sau khi Hàn Môn Quan thất thủ, Dự Quốc đã nằm trong tay Đại Uyên. Hơn nữa, sau khi tin tức không chiến mà hàng công khai giết chết Vũ An Quân lan truyền ra ngoài, không nói đến chuyện Dự Vương không có dũng khí đối đầu trực diện với Đại Uyên, mà tinh thần của quân binh nước Dự cũng trực tiếp giảm mạnh. Nghe nói trong quân đội thậm chí còn xảy ra bạo loạn đào ngũ quy mô lớn, khiến lòng người hoang mang hoảng loạn. Trong nhiều năm qua, Dự Quốc có thể chống đỡ đến ngày hôm nay, đa phần là nhờ vào Vũ An Quân. Ông không chỉ nổi danh mà còn uy áp. Nhưng giờ Vũ An Quân đã chết, còn bị quốc quân mà ông hết mực trung thành hãm hại. Bảo sao dân tình không oán. Chắc chắn không lâu, Dự Quốc sẽ bị sáp nhập hoàn toàn. Vấn đề trở ngại sẽ không quá lớn. Những điều này đều không nằm trong phạm trù cần phải quan tâm của Tông Lạc. Huyền kỵ thuộc về lực lượng tiên phong trong mỗi trận chiến, không cần phải áp trận về sau. Sau khi chiếm được nước Dự, điều họ cần chuẩn bị chính là trận chiến tiếp theo với Vệ Quốc. Nước Vệ và nước Dự không giống nhau. Nước Vệ tuy ngày càng suy tàn, nhưng dù sao cũng từng hưng thịnh. Vốn liếng tích lũy được trong mấy đời vẫn còn. Lạc đà gầy còn hơn con ngựa lớn. Quan trọng nhất là, sau khi Đại Uyên tiêu diệt các nước, thế lực Phục Quốc còn sót lại gần như đổ dồn về nước Vệ, mang đến cho nước Vệ một nguồn máu mới không nhỏ. Đặc biệt là khi bản đồ Đại Hoang chỉ còn một quốc gia cuối cùng, điều này lại càng thúc đẩy các thế lực này đoàn kết, cùng nhau hợp lực chống lại Đại Uyên. Có thể tưởng tượng, Đại Uyên ra quân đánh Vệ Quốc sẽ gặp phải sự cản trở mạnh mẽ trước nay chưa từng có. Mặt trận chắc chắn sẽ kéo dài, cho nên cần phải chuẩn bị thật tốt trước khi chiến đấu. Tất nhiên, đây đều là nội dung sau Vu Tế Đại Điển. Ra quân đánh nước Vệ không thể có chút lơ là. Trận chiến cuối cùng phải đánh cho thật đẹp. Trước đó cần giải quyết mâu thuẫn nội bộ, như lời tấu trình của các quan viên. Thái tử là người được lòng dân, được mong đợi, nếu không lập thái tử, thì không thể ổn định hoàn toàn. Hơn nữa, cuộc chiến đoạt chữ giữa các hoàng tử ngày càng gay gắt. Bản thân việc này cũng không phải chuyện tốt. Vu Tế Đại Điển vừa có thể ổn định lòng dân, vừa có thể trấn an tâm tình, là một trong những nghi lễ tế tự quan trọng nhất của các triều đại từ xưa đến nay, đã được mong chờ từ lâu. Sau khi xác nhận Hàn Môn Quan không có vấn đề, Tông Lạc dẫn quân lên đường trở lại Hoàng Thành. Nếu tính thời gian, đi đường một tháng, về nhà nghỉ ngơi thêm 6-7 ngày, thì gần kề Vu Tế Đại Điển. Trong một tháng này, Tông Lạc không còn ra roi thúc ngựa như khi đến, thỉnh thoảng cũng sẽ dừng một chút, thậm chí qua những thành trì đặc sắc, còn vào trong xem cho vui, tiện thể để cho Huyền Kỵ cùng hắn bôn ba nghỉ ngơi lấy sức. Khi tâm trạng của Tông Lạc trở nên nội tâm hơn, ngay cả Mục Nguyên Long cũng không thể nhìn ra hắn đang nghĩ gì. Liệu hắn có còn bị mắc kẹt trong những chấp niệm trước đây hay không? Chỉ có Tông Lạc mới biết, hắn đang ở trong tình trạng thế nào. Những vết thương đớn đau sẽ không biến mất, cũng không tự lành. Cuộc chiến trong tuyết với Ngu Bắc Châu ngày hôm đó đã xé toạc tất cả những biểu hiện bề ngoài giữa hai người họ. Ngu Bắc Châu đã dành hai kiếp để mang đến cho hắn một bất ngờ lớn. Tông Lạc trở tay đáp lễ bảo y hận lầm người. Thế nhưng Tông Lạc tự biết, hắn nói mình không nợ Ngu Bắc Châu, chẳng qua chỉ là đang tức giận. Dù không phải chủ tâm, hắn cũng đã thực sự tận hưởng những tiện ích mà thân phận này mang lại. Hơn nữa, kiếp này hắn có thể trùng sinh, là do Ngu Bắc Châu dùng tất cả mọi thứ của mình để đổi lấy. Trong hai kiếp, vận mệnh của họ đã sớm gắn bó chặt chẽ với nhau. Sao có thể thực sự không nợ nhau chứ? Tông Lạc chỉ cảm thấy buồn cười. Có lẽ đây chính là kết quả mà Ngu Bắc Châu muốn. Cứ dai dẳng không ngừng. Đối với người khác, có thể là tiêu tan hiềm khích. Hai con thú non đầy vết thương dựa vào nhau để liếm vết thương. Nhưng đối với họ, đó là cầm đao chém nhau. Máu me đầm đìa. Tuy nhiên, càng không thể cắt đứt, Tông Lạc càng muốn nhanh chóng giải quyết. Hắn đã tuyệt vọng từ lâu. Không còn lưu luyến gì nữa. Tình bạn, kiếp trước đã bị phản bội. Tình yêu, lại càng không thể nói đến. Tình thân, dù cho có, thì thánh chỉ ban chết cũng không phải là giả. Lê dân không phải lê dân của hắn. Thiên hạ không phải thiên hạ của hắn. Nói một cách công bằng, ngay cả khi Uyên Đế coi trọng thiên vị hắn, thì đối với một vị đế vương hùng tài đại lược, một vị bạo quân hung bạo, khi biết rằng hoàng tử mà mình đã nuôi dưỡng và đầu tư nhiều tâm huyết trong rất nhiều năm không phải là con ruột của mình. Trong cơn nóng giận vì bị lừa dối, việc viết ra thánh chỉ ban chết cũng có thể hiểu được. Dù sao đi nữa, Uyên Đế cũng chỉ là một người cổ đại, một vị hoàng đế của xã hội phong kiến. Mối quan hệ huyết thống là nền tảng của chế độ phong kiến tồn tại mấy ngàn năm. Cho dù trong thời hiện đại tư tưởng cởi mở, cũng khó có thể hoàn toàn bỏ qua huyết thống. Nếu không cũng không có nhiều bộ phim truyền hình cẩu huyết thiên kim thật giả. Tông Lạc luôn nghiêm khắc với bản thân và khoan dung với người khác. Khi biết mình không phải là huyết mạch của Uyên Đế, hắn thậm chí đã bỏ qua khúc mắc cuối cùng trong đời trước. Làm sao có thể ích kỷ đến mức trách móc người cha không hay biết chuyện gì? Tiếc nuối duy nhất chính là kiếp này. Thời điểm Tông Lạc hoàn toàn xác nhận mình đã có được tình thân, thì lại nhận ra chỉ là ảo ảnh. Có lẽ quả nhiên không phá không lập. Khi thực sự hiểu ra tất cả những điều này, đau khổ thì đau khổ, nhưng ít nhất, hắn cũng có thể thoát khỏi trạng thái hỗn loạn không biết trời đất là gì như kiếp trước. Khi trở về kinh, dù sống hay chết, mọi chuyện sáng tỏ, cuối cùng cũng nên kết thúc. Hắn không thể tiến lên, nhưng vẫn sẽ bước tiếp. Và rồi, sau một hành trình dài dằng dặc, khi cách Vu Tế Đại Điển 5 ngày, họ cuối cùng cũng đến chân Hoàng Thành. Từ ngoại ô xa xa nhìn lại, Hoàng Thành đồ sộ hiện lên, che khuất đường chân trời, là huyền kỵ của Tam Hoàng Tử. Mở cửa thành, từ xa, lính canh đã nhìn thấy cờ hiệu. Đại thống lĩnh Đoạn Quân Hào đích thân nghênh đón, ra lệnh một tiếng. Cánh cổng nặng nề liền từ từ mở ra, giống như mọi lần Tam Hoàng Tử hồi kinh. Hai bên đường người đông như kiến. Trên đường chính, ghế ngồi trong quán trà đều không còn chỗ trống. Chủ quán cười híp mắt. Thanh thế này, so với khi Uyên Đế đích thân đưa tiễn còn lớn hơn. Tam Hoàng Tử vốn được người dân yêu mến. Sau trận Hàm Cốc Quan, hắn không chết trở về. Khôi phục thị lực xong, hắn gần như không nghỉ ngơi, lập tức ra trận đánh nước dự. Hơn nữa, trận chiến này lại đánh quá đẹp, không tốn một lính một binh, tràn đầy cảm giác hào hùng khí phách. Dự vương ban rượu độc cho Vũ An quân. Tam Hoàng Tử bắn 3 mũi tên định đoạt cục diện. Trước hai quân chí sư đối chiến, được lão tướng quân danh chấn Đại Hoang Phó Thác Đại Hạ Long Tước. Cuối cùng ông cười lớn ngửa mặt lên trời. Lâm Trung không hề hối tiếc. Có gia quốc, có đại nghĩa, có thành toàn, cũng không thiếu can đảm. Tin tức này ngay lập tức trở thành chủ đề nóng được người kể chuyện ở quán trà thêm mắm thêm muối. Được truyền thành giai thoại. Chẳng mấy chốc, đội kỵ binh như một làn sóng đã đến gần. Mỗi kỵ binh đều mặc áo giáp đen tuyền, hòa quyện với ly mã dưới thân. Không có chút tạp sắc nào. Quy phong lẫm liệt, áo giáp của huyền kỵ được chế tác công phu. Mặc lên vô cùng đẹp. Có thanh niên luyện võ nào không muốn một bộ quân trang như vậy? Để trên con phố dài 10 dặm, thu hút ánh mắt của mọi người. Cửa thành đã mở, Tam Điện Hạ đã trở về. Nhanh lên, nhường đường cho ta. Ta cũng muốn xem, ta cũng muốn xem. Ở đâu vậy? Sao ta không thấy? Tiếng nói của dân chúng trên phố ồn ào. Tiếng bàn tán xôn xao. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc con ngựa đầu tiên vượt qua cổng thành, những âm thanh này đều im bặt. Bởi vì người dẫn đầu có một mái tóc màu hoa tuyết. Một lúc sau, mới có người kinh ngạc hỏi. Tóc của Tam Hoàng tử sao lại bạc hết rồi? 3 tháng trước, khi toàn thành tiễn đưa, Tam Hoàng tử cởi bỏ lụa trắng trên mắt. Tóc đen buộc cao, mỉm cười như gió xuân. Kết quả chỉ trong vài tháng ngắn ngủi. Khi trở về, lại biến thành bộ dạng như vậy. Các tiểu thư quyền quý đang đứng trên thành lâu cũng giật mình kêu lên. Tâm Nguyệt, mau nhìn đi, Tam Điện Hạ sao lại thế này? Không cần nàng nhắc nhở. Từ khi vệt trắng trắng kia xuất hiện, Thẩm Tâm Nguyệt đã nắm chặt khăn tay. Ngoài việc tóc bạc ra, không có bất kỳ thay đổi nào khác. Màu tóc thay đổi càng khiến Điện Hạ trông không giống người phàm. Dường như sắp bay lên trời, tăng thêm vài phần lạnh lùng không màng thế tục. Nhìn bóng dáng kia chậm rãi đi qua dãy phố dài. Tiến về phía hoàng cung, Thẩm Tâm Nguyệt bỗng dưng dâng lên một cảm giác hoang mang lo lắng. Khi đến cửa hoàng cung, nội thị đã chờ sẵn từ lâu cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Nhận lấy dây cương của Chiếu Dạ Bạch, cúi đầu cung kính nói. Tam Điện Hạ, hôm nay bệ hạ đang làm công tác chuẩn bị cho vu tế đại điển ở Đại Vu Tứ. Nhất thời không thể rời khỏi, đặc biệt phái tiểu nhân đến truyền lời. Bệ hạ nói Tam Điện Hạ đi đường xa, chắc chắn mệt mỏi, trước tiên hãy về Vũ Xuân Cung nghỉ ngơi tắm rửa, rũ sạch phong trần, tối nay hãy đi yết kiến. Tông Lạc Thu tay ngón tay trắng bệch vào trong ống tay áo. Được, hắn nhảy xuống ngựa, đi về phía Vũ Xuân Cung. Trước Vũ Xuân Cung, những cung nhân đã bận rộn từ sớm, một số cầm hương liệu, một số cầm khăn lau. Một số chuẩn bị trung y và áo choàng. Thấy Tông Lạc trở về, đều cung kính hành lễ. Tông Lạc gật đầu, đang định cởi ngoại bào thì chợt thấy một sắc xanh vội vàng chạy về phía hắn. Là Bùi Khiên Tuyết, Cách Trương.